Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774 bỏ chạy. Kia Lục Phất đạo nhân trung quy là nhớ mong tổng bộ an nguy. Công đạo một bên hắc, đào hai người, thân mình vừa chuyển, liền hướng kia tổng bộ không trung đảo nhỏ mà đi, không trung đảo nhỏ treo không. Ầm ĩ không ngừng, thường thường phát ra tạc nứt tiếng động. Thậm chí còn có thể nhìn đến năm quang linh lực lưu truyền. Giang Nam Như lúc này lại là đối này đó ngoảnh mặt làm ngơ. Nàng lẳng lặng nhìn trong lòng ngực bạch không bỏ. Thậm chí đối một bên hắc, đào hai người đều không bỏ ở trong mắt, hắc hắc. Không thể tưởng được, cuối cùng ngươi vẫn là dừng ở chúng ta trong tay. Kia đào hoa công tử cười hắc hắc, nhìn Giang Nam Như, nói, Giang Nam Như ngoảnh mặt làm ngơ. Thấy bạch không bỏ trên người dần dần đã không có hơi thở. Trong lòng vắng vẻ, dường như đã không có hồn phách giống nhau. Nàng biết bạch không bỏ chính là thi tu. Thi tu phương pháp, vốn là từ chết nhập sinh. Nhưng lúc này bạch không bỏ một tia hơi thở cũng không. Chắc là đã không có đường sống. Nàng trong lòng thượng có một tia mong đợi. Chỉ thấy nàng đem đôi tay hướng bạch không bỏ trên người nhấn một cái. Liên miên linh lực chậm rãi rót vào đến đối phương trong cơ thể, linh lực nhập thể. Lại là giống như đá chìm đáy biển giống nhau. Không có lưu lại một tia gợn sóng. Giang Nam nhíu mày nhăn lại. Thở dài một tiếng. Lại là không có một tia nước mắt. Kia trong lòng ngực bạch không bỏ thân mình chậm rãi ấm áp lên. Lại là đã không có một tia hơi thở, nếu là bình thường sinh linh. Một khi sinh mệnh không lâu. Thân mình tất nhiên sẽ chậm rãi biến lạnh, chung quy hóa thành một khối thi thể. Kia bạch không bỏ lại là bằng không. Hắn từ thi thể tu luyện mà thành. Lúc này chậm rãi mất đi sinh mệnh lực. Thân mình cư nhiên chậm rãi ấm áp lên, Giang Nam Như nhớ rõ ngày đó bạch không bỏ thân chết. Tiện đà chuyển tu thi tu. Lúc này bạch không bỏ dần dần đã không có hơi thở. Có lẽ còn lệnh có đường sống, chỉ là... Này đó đều là Giang Nam Như chính mình phán đoán thôi. Nhưng thấy kia bạch không bỏ thân mình dần dần ấm áp lên. Rốt cuộc thân hình cũng đã xảy ra biến hóa. Bạch không bỏ dần dần ổn định không người ở hình. Cư nhiên hóa thành một đầu vượn trắng, hét hét hét. Như thế nào vẫn là một đầu vượn trắng. Kia hắc tiêu đột nhiên nhẹ nhàng cười. Ngôn ngữ bên trong cư nhiên mang theo ba phần khinh thường. Giang Nam Như nghe ra đối phương khinh. Thường chi ngôn, đem đầu vừa nhấc, hung hăng nhìn hắc tiêu. Hắc tiêu trên mặt lại là mang theo cười. Tiếp tục nói, ta nói là cái dạng gì giai công tử. Nguyên lai là đầu xúc sinh. Người im miệng, Giang Nam Như đột nhiên bạo khởi. Lớn tiếng quát, mắt thấy Giang Nam Như bị Lục Phất đạo nhân đập như thế. Giống như là cá chết giống nhau. Hắc tiêu căn bản không có nghĩ đến. Giang Nam Như lúc này còn có lực đạo. Kia Giang Nam Như tuy rằng bị Lục Phất đạo nhân đánh bại. Nhưng này công pháp thông huyền. Hắc tiêu lại là xem ở trong mắt bình tĩnh mà xem xét. Hai người nếu là lấy mệnh tương bác. Hắc tiêu tựa hồ còn chiếm không đến tiện nghi. Lúc này Giang Nam Như như thế. Kia hắc tiêu lại là hoảng sợ. Không tự giác lui về phía sau một bước. Hắc tiêu. Không cần lại nhiều lời. Chạy nhanh giải quyết. Hồi viện tổng bộ. Đào hoa công tử thấy hắc tiêu cùng Giang Nam Như cãi nhau. Khẽ nhíu mày, nói, hảo, kia hắc tiêu tự biết tổng bộ tầm quan trọng, cũng không đi vô nghĩa. Đơn giản đáp ứng xuống dưới, ca ca. Đột nhiên hai tiếng giòn vang, ở Giang Nam Như dưới chân cư nhiên nứt ra rồi hai điều cái khe. Nàng thừa dịp hắc, đào hai người không chú ý, đơn giản đem thân mình một lan. Cư nhiên tự kia cái khe bên trong lăn xuống. Nhất thời không thấy bóng dáng. Hắc tiêu cùng đào hoa công tử nhìn nhau. Lại là giận dữ. Hai người vội vàng tiến lên. Lại thấy kia cái khe đột nhiên khép kín. Sớm đã không có Giang Nam Như cùng bạch không bỏ thân ảnh. Thổ độn. Đào hoa công tử lẩm bẩm nói. Không đúng. Tất nhiên là nơi này hữu cơ quát. Hắc tiêu lại là cực kỳ nhạy bén. Tức khắc nhận thấy được không đúng. Nói, nếu là thổ độn, như thế nào có thể không thấy linh lực dao động? Ngoặc kép, hết chương.